đa tạ đường ca quan tâm. Mùa hè cũng đến, y phục cũng đổi thành mỏng hơn, nên mới trông không được mập mạp như ngày đông, nên trông người cũng gầy chút ít. Ngược lại sắc mặt đường ca có chút trắng bệch, chắc hẳn là do gần đây học tập quá mức vất vả. Thực ra đường ca không cần khổ cực như thế, chuyện khoa cử cũng không phải một sớm một chiều. Đường ca hôm này liều mạng như thế cũng đừng coi thân thể như trò đùa đến hư hại, đến lúc đó lại lợi bất cập hại. Vân Thiên Mộng cười yếu ớt đáp lại, chỉ là đằng sau vẻ tươi cười lại ẩn ẩn tia lạnh lùng. Xem ra Vân Dịch Hoành cũng không phải tay vừa, ngày bình thường chỉ âm thầm học tập, đến khi hắn đối phó người khác, dù chỉ là một lời hỏi thăm cũng có thể hủy hoại danh dự người khác. Vừa rồi hắn chỉ nói mình quá mức quan tâm, nhưng chỉ cần là người kinh thành sợ là không ai không biết chuyện của phủ phủ quốc công. Vân Dịch Hoành chỉ nhắc nhở người ngoài, nhà ngoại mình thiếu chút nữa thì bán nước cầu vinh, mà mình cũng chỉ là một tội nhân mà thôi. Tâm tư thâm độc thế này lại là của một thiếu niên 17 tuổi, quả là đáng sợ. Mà lão thái thái lại làm bộ như không có nghe được gợn xong giữa cháu trai và cháu gái mình, trên mặt trước sau vẫn trưng ra vẻ tươi cười hiền hòa. Ngược lại, Vân Dịch Kiệt từ lúc Vân Thiên Mộng bước vào gian trong, cặp mắt linh động kia liền nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hành động của Vân Thiên Mộng. Thỉnh thoảng cặp con ngươi kia lại hiện lên vẻ háo sắc khiến người ta ghê tởm. Lúc này thấy Vân Thiên Mộng đang nói chuyện với đại ca của mình, Vân Dịch Kiệt kia đã chen miệng mà rằng, đường muội càng ngày càng xinh đẹp. Vân Thiên Mộng bây giờ mới chuyển mắt sang Vân Dịch Kiệt, thấy hắn đến kinh thành đã ngót nửa năm, nhưng vẫn một hình tượng lòe loẹt như khi còn ở Tô Phủ. Hơn nữa cặp mắt không có ý tốt gì kia trắng trợn lộ ra thứ ánh sáng ghê tởm, càng khiến trong mắt Vân Thiên Mộng lạnh thêm, lập tức cười nói, đường ca khen nhầm rồi. Mộng Nhi ngược lại cho rằng tứ muội muội dạo này càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ trở thành giai nhân nổi danh chốn kinh thành. Lão phu nhân vô cùng thích nghe những lời nịnh nọt như vậy. Nhìn hai đứa cháu trai sắp tham gia kỳ thi hương năm nay, lão thái thái kéo tay Vân Thiên Mộng cầm mãi không buông, có chút lo lắng nói, Dịch Dịch có thể nổi danh hay không, còn phải xem hai ca ca của nàng. Nếu như bọn hắn năm nay đạt giải nhất thi hương, thì chuyện hôn nhân của Dịch Dịch trong tương lai cũng sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Nhưng Mộng Nhi cũng biết đấy, nhị thúc của con không có công danh, cha con ngày thường công vụ bận rộn, chỉ để lại bốn người chúng ta cô nhi quả mẫu, thực sự là không tìm được cách nào. Vân Thiên Mộng nghe lão thái thái nói như thế, liền biết bà ta chuẩn bị kể lại chuyện xưa rồi. Chỗ Vân Huyền Chi vấp phải cái đinh quá rắn nên lập tức chuyển mục tiêu sang mình, mà lần này còn cố ý đuổi Vân Dịch Dịch chuyên làm hỏng việc đi, chỉ lưu lại hai thằng cháu yêu, lại để Vân Thiên Mộng biết rõ tài hoa của hai huynh đệ Vân Dịch Hoành, bảo nàng giật dây cho bọn chúng. Vân Thiên Mộng cười yếu ớt, trong mắt lại càng thêm xa cách, chỉ nhàn nhạt nói, chuyện khoa cử vốn là dựa vào bản lĩnh thực sự. Bà nội vẫn không nên nghĩ những biện pháp khác thì hơn. Huống chi, Mộng Nhi thấy đại đường ca khí vũ bất phàm, hẳn là có thể để tên bảng vàng, cần gì bà nội phải khổ tâm như thế. Đến lúc đó nếu bị người khác phát hiện bà nội hối lộ quan chấm thi, đấy mới là thứ hủy hoại cả đời đường ca nha. Lão thái thái nghe Vân Thiên Mộng phân tích, sắc mặt dần dần lạnh, bàn tay nắm tay Vân Thiên Mộng cũng buông lỏng dần. Vân Thiên Mộng cũng làm bộ vén tóc bên tai mà rút tay về. Đến khi Vân Dịch Hoành nghe thấy Vân Thiên Mộng nguyền rủa mình như thế, trong mắt lập tức nổi lên nét giận dữ. Hai tay nắm thật chặt tay ghế, khắc chế mình không được lộ cảm xúc thật, miễn cho bị Vân Thiên Mộng nhìn được. Về phần Vân Dịch Kiệt ngược lại tỏ vẻ không sao cả, chỉ là lúc này thấy Vân Thiên Mộng trong nhu thuận có châm chọc lại càng khiến hắn nóng lòng ngứa ngáy. Muốn lại gần vị đường muội xinh đẹp này. Vân Thiên Mộng quét mắt qua biểu cảm của tất cả mọi người ở gian trong thì biết ngay lời cự tuyệt của mình đã khiến tâm trạng mấy người ở đây khó chịu, liền đứng dậy thi lễ với ba người, nhẹ giọng nói, cháu gái cáo lui trước. Lão thái thái thấy Vân Thiên Mộng ba lần cự tuyệt đề nghị của mình, trong lòng đã sớm bất mãn với nàng, giờ lại càng không muốn gặp khuôn mặt lạnh nhạt kia, nên có chút bực bội phất phất tay cho nàng lui ra ngoài. Thế nhưng, Vân Thiên Mộng vừa bước ra khỏi Bách Thuận Đường, Vân Dịch Kiệt đã đứng dột dậy, nói cáo từ với lão thái thái xong đã vội vàng đuổi theo bóng hình xinh đẹp của Vân Thiên Mộng. Mộng Nhi, một đường chạy như điên, rốt cục cũng nhìn thấy bóng lưng xanh nhạt của Vân Thiên Mộng, Vân Dịch Kiệt lập tức lên tiếng gọi, còn mình thì ngừng chạy, chậm rãi đi bộ về hướng Vân Thiên Mộng. Tiểu thư, Mộ Xuân đã sớm phát hiện tên Vân Dịch Kiệt này có lòng bất chính, mà lúc này Nguyên Đông lại không ở bên cạnh tiểu thư, Mộ Xuân tức thì đứng chắn trước người Vân Thiên Mộng, khuôn mặt tràn đầy phòng bị theo dõi từng cử động của hắn. Mộng Nhi, nha đầu này của ngươi thật là thú vị. Vân Dịch Kiệt có ngu thế chứ ngu nữa cũng nhận ra địch ý của Mộ Xuân, vừa nói với Vân Thiên Mộng mà tay phải lại lỗ mãng vươn ra, định sờ khuôn mặt của Mộ Xuân, dọa cho Mộ Xuân sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn khăng khăng che chở Vân Thiên Mộng không tránh ra. Một bàn tay hơi lạnh đúng lúc này đã túm lấy cánh tay Mộ Xuân, kéo nàng sang một bên, lập tức hai người đã lui về phía sau lưng Vân Dịch Kiệt. Vân Thiên Mộng đã mạnh một cước, khiến Vân Dịch Kiệt thu thế không kịp đột nhiên ngã sấp về phía trước. Hình tượng công tử văn nhã vừa rồi biến mất sạch sành xanh. Đường ca sao lại không cẩn thận như vậy, đi đường mà cũng ngã. Nếu đi đường còn không xong, vậy vẫn nên về nhà học cho thành tài rồi hay đi ra gặp người thì hơn. Vân Thiên Mộng đứng tại chỗ, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Dịch Kiệt đang lồm cồm bò dậy, lạnh giọng nói. Vân Dịch Kiệt này quả thực là ăn hết tim gấu gan báo rồi, ngay cả người của nàng cũng dám động vào. Hắn thực sự cho mình và Mộ Xuân chỉ là hai nữ tử yếu ớt, có thể để hắn tùy ý khinh bạc sao? Vân Dịch Kiệt vốn còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi thấy Vân Thiên Mộng kéo cánh tay Mộ Xuân thì lập tức hiểu ra đích thị là Vân Thiên Mộng đạp mình. Nhưng bị người đạp mà trên mặt hắn không có chút giận dữ nào, ngược lại càng tăng thêm ý muốn chinh phục. Vỗ vỗ bụi đất trên người, tiến gần đến chỗ Vân Thiên Mộng từng bước một, không ngờ đường muội còn đanh đá như vậy, thật khiến đường ca yêu thích không buông tay. Tiếng nói còn chưa dứt, Vân Dịch Kiệt đã thò hai tay ra, định ôm lấy Vân Thiên Mộng. Mộ Xuân kinh hãi, nhưng Vân Thiên Mộng lại thong thả thuận tay bẻ một cành cây mềm trong bụi hoa. Bàn tay trắng nõn béo nhẹ đầu vai Vân Dịch Kiệt một cái đã khiến hắn đổi sắc mặt, lập tức ra tay rất nhanh, vặt hai cánh tay Vân Dịch Kiệt ra sau, dùng cành cây kia quấn chặt cổ tay Vân Dịch Kiệt, trói chặt hắn lại. Vân Dịch Kiệt vạn lần không ngờ, Vân Thiên Mộng lại có thân thủ như thế, giãy giụa muốn cởi bỏ cành cây kia. Nhưng Vân Thiên Mộng dùng cách buộc nút của người đi thuyền, nhìn như đơn giản lại vô cùng khó gỡ. Dù Vân Dịch Kiệt có vội vàng đến đầu đầy mồ hôi thì cái nút bằng cành cây kia vẫn không có dấu hiệu nới lỏng chút nào. Vân Thiên Mộng, thả ta ra. Lúc này thì Vân Dịch Kiệt còn đâu tâm tư trêu chọc đùa bỡn giai nhân. Bộ dạng bị trói này của mình mà bị đại ca nhìn được thì chết chắc nên càng thêm sốt ruột, càng kêu gào tên Vân Thiên Mộng. Đường ca vội cái gì? Hôm nay nóng như vậy. Mộng Nhi đưa đường ca đi một nơi giúp đường ca giải nhiệt nhé. Nói xong, Vân Thiên Mộng liền kéo một đoạn cành thừa ra, dắt Vân Dịch Kiệt đi về phía trước. Mà Vân Dịch Kiệt bây giờ, hai tay bị trói ngược sau lưng, chỉ có thể đi giật lùi. Lại bởi vì Vân Thiên Mộng bước đi cực nhanh nên thiếu chút nữa đã ngã ngồi trên mặt đất, bộ dạng vô cùng chật vật. Căn bản cũng không để ý tới Vân Thiên Mộng đang dẫn hắn đi đâu. Và cũng vì việc này quá mức mất mặt nên không dám kêu to. Cũng vì thời tiết nóng bức, đám nô tài đều trốn trong phòng hóng mát. Không một ai chú ý tới bộ đơn AG khổ sở của Vân Dịch Kiệt ngày hôm nay. Đường ca, từ từ giải nhiệt nhé. Vân Thiên Mộng dừng bước, không đợi Vân Dịch Kiệt kịp phản ứng. Hai tay nàng đã đẩy mạnh lưng Vân Dịch Kiệt ngã vào trong ao sen. Bùm, một tiếng. Bọt nước tung tóe, Vân Dịch Kiệt tức khắc ướt từ đầu đến chân, nhưng vừa định há miệng mắng Vân Thiên Mộng thì đã bị sặc mấy ngụm nước ao, sặc đến đỏ bừng cả mặt. Vân Thiên Mộng cũng chẳng buồn ở lại nói nửa câu với loại người hạ lưu nhường này, lạnh lùng liếc Vân Dịch Kiệt một cái liền dẫn Mộ Xuân đi ra khỏi ao sen. Ở chỗ lão thái thái mất không ít thời gian, Vân Thiên Mộng bảo phu xe đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng đến Thiên Phúc Lâu. Nhưng vừa mới bước vào cửa lớn Thiên Phúc Lâu đã thấy Dung Vân Hạc đang đi từ lầu 2 xuống.

nếu không phải Trấn An tốt thì chỉ sợ không cần Địa Chi Nhân ra tay cũng khiến quân chúng ta tự phân ngũ liệt lơ ổi. Đúng lúc này, Ngọ Cờ Càn Đế ngồi y phía trên di chuyển ánh mắt từ trên ba người kia sang binh bộ thượng Ngờ Thư, sau đó mở miệng hỏi: vậy theo ý ngươi là nên chiến hay hòa? Tranh cãi nửa ngày nhưng ngay cả một phương gián cũng thể cũng ít không đưa giờ được, chấm lờ nuôi các ngươi làm gì chứ? Thanh ở mờ ngọc Càn Đế y lạnh dần lở mặt rồng tức giận cùng ánh mắt bén nhọn như tiễn lở khiến chúng quan nở lập tức đừng ít danh luận, nhất lờ tề khôi phục lại bổn đáng cẩn bẩm hoàng thượng. Bên ngoài đưa tới công văn hỏa tốc 800 lờ đậm tổng quả nờ thái giám vừa rồi thừa y dịp mọi người tranh chấp lờ không ngừng màn ra ngoài, lúc này nhẹ nhàng đin tới nói nhỏ vào tai Ngọc Càn Đế truyền cho vào. Ngọ Si Càn Đế nghên xong sắc mặt càng khó coi, mà các quan lại cũng cảm thấy bất an, không biết lờ lại xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ cảm thấy y buổi tối hôm nay thật dài, y thật quá mức gian nan, nếu không cẩn thận lơ ất có thể sẽ là có mạng tiến cung mà không có mạng ngờ ra ngoài truyền y được Ngọ Cờ Càn Đế cho phép, tổn ngờ quả nờ thái dám lập tức hướng ngoài điện cao giọng hô: ti chức khấu kiến hoàng thượng. Một binh lờ xín trên người còn nguyên y áo giáp phong trần mệt mỏi, y nét mặt lo lắng tiến lờ vào đại điện. Hắn vừa tới liền lờ quỳ dạp xuống trước mặt Ngọ Si Càn Đế, sau lưng y đeo một ống trúc trò nờ được lờ pờ hong kín chỗ tiếp xúc giữa lờ nắp và phần lờ còn lại được phong chặt. Vừa nhìn Li Ền biết bức thư tín này được lờ đưa tới từng đại doanh phương y bắc, đứng y lên rồi nói: Ngọ Cờ Càn đến thấy tên truyền lệnh binh kia một đường chạy như điên, đến khi quỳ xuống màn vẫn có chú tờ hổn hển long nhan thoáng hòa hoãn đi chút ít, ngữ khí bình thản mở miệng: vâng, truyền lệnh lờ binh. Vừa nghe ích ong liền đứng ít hẳn lên, động tác lưu loát đâu ra đấy. So với những quan lại đớn ngờ trên đại điện, hắn thiếu đi một phần lờ tâm nhãn cồn ngờ rảo hoạt. Truyền lệnh binh tự trên lưng gỡ xuống chiếc ống chú si kia, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu lở lớn tiếng tâu: hoàng thượng, côn gíp ăn hỏa tốc 800 dăm đưa đến, lờ xin hoàng thượng xem qua. Ngọc Càn Đế cho vị công côn ngờ bên cạn hy một ánh mắt, lờ tổng quản thái giá mờ lập tức gặp người hành lễn rồi chạy xuống bậc thềm. Ngọc vừa tiếp nhận ống trúc trong tay truyền lệnh lờ binh lờ xong, hắn lại vội vàng ngờ qua yêu lại bên cạnh Ngọc Càn Đế, sau đó trước mặt bá quan văn võ trong triều mời chiếc ống trúc rút bản tấu ra. Ngọ Cờ Càn đến cầm lấy tấu chương mở ra đọc nhanh một lượt rồi khép lại. Long nhan chẳng lội biểu tình nhì ni xuống chúng quan đan ngờ lặng ngắt như tờn bên dưới. Lã Nhi đạm mở miệng: tất cả hãy đoán xem nội dung ngờ bản tấu này là gì. Mọi người quay y đầu nhìn nhau. Ngọ Cờ Càn đến chẳng lộn chút tâm tình nào thì bọn họ biết lờ đoán ni thế nào bây giờ. Hoàng thượng, vợ y thần lờ lớn mật cho dàn ngờ tấu chương ngờ này truyền đến tin vui có đốn ngờ không ạ? Vân Huyền Chi trầm tư một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Ngọc Càn đến không khỏi liếc mắt nhìn nờ lại lờ, trong mắt ánh lên sự ngưỡng ngờ thú hỏi: vân lờ tướng sao lại đoán vậy? Màn Vân Huyền Chi thì ngẩng đầu liếc lờ nhìn nờ Ngọc Càn Đế, y thấy sắc diện nhà vua không giận mới dám mở miệng nói tiếp: "Y vi thần, thân là con dân Tây Sở, tất nhiên là hy vọng mỗi ngày đều có tin chiến thắng." Quả nhiên vẫn còn vân tướng hiểu cách, nhì nở mặt mà nói chuyện. Ngọ cờ cản đế nghe Vân Huyền Chi lấy lòng xong lại cất tiếng cười lớn. Nụ cười ích của hắn lập tức phá vỡ không khí trầm mặc trên đại điện. Những quan viên khá cờ cũng nhẹ nhàng thở dờ một hơi. Có người nhát gan thậm chí còn đùn giống tay áo lén lau chán. Lần này thì họ đúng là đã cảm nhận y được làm bạn với vô như bạn với hổ. Vừa rồi còn tưởng đang ở dưới tuyết sơn ngàn năm chứ, giờ lại phảng phất đan ít rông gió xuân tháng ba, nóng lạnh thất thường như vậy thật khó mà chịu nổi. Nhưng lại không thể không bắt buộc y bản thân lỡ phải cốn tiếp nhận. Không biết có tin gì vui khiến hoàng thượng vui vẻ như thế. Vân Huyền Chi thấy Mỹ Nhi đoán đúng, sắc mặt hơi giãn lơ a, nhưng vẫn cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Khôn ngờ cần phải tranh cãi nữa, Lở Hải trầm khê tại chiết tử lý báo lên. Hắn nghe nói Thủ Yêu Vương bị bắt làm tui binh, lập tức dẫn một vạn quân Lở Thừa dịp ban đêm đánh lén quân Bắc Tền đóng tại biên Lở Cảnh, bắt sống một vị tướng nổi danh của đối phương là Uy Vũ tướng quân. Vị tướng này từ gờ vìn Bắc Tề thu phục các bộ lạc xung quanh, lập được vô số công lơ ô hiển lờ hách, đồng thời còn là cha chồng tam công chúa của Lăng. Hiện lờ tại do sơ xuất lờ mà hắn bị quân ta bắt được. Lần này thật lờ sự là khiến cho Lăng Hiếu đế Bắc Tề phải y đau đầu rồi. Chúng ta có thể đem Uy Vũ tướng quân làm con tin đền trao đổi lấy Thụy Vương. Ngọ cờ cản đến chậm ơ ãi nói. Y trong mắt ánh lên sự tính toán nở cùng khôn khéo son ngờ cái nhìn đón lại làm người ta sợ hãi. Lúc nãy hắn còn vô cùng hận Bắc Tề, nhưng hiện giờ Hải trầm lờ khê đã tặng cho đối thủ một gia uy như thế, lờ tự nhiên trong lòng rất hải hê. Đám đại thần tuyệt đối không thể ngờ tình thế lại xoay chuyển lờ nhanh như vậy. Y mọi người đều lộ vẻ khó có thể tin được. Nhưng những lời này là từ trong miệng Ngọc Cản Đế đin ra. Bọn họ đùn vẫn nghiên hoặc như trước xong, giờ chỉ có thể tin đó là thật. Nguyên ích ải đám trăm miệng một lời hướng Ngọ Si Cản Đế hôn chúc mừng y hoàng thượng. Sở Phi Dương nghe đủ loại bản sự nịnh nọt của các quan, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười châm chọc, ánh mắt nhà nở nhà tờ qué tờ bên phía thần Lờ Vương. Xong lại mở miệng: "Hoàng thượng, vị Uy Vũ tướng quân kia võ nghệ ích ao cường lại rất giỏi tác chiến. Thần cho rằng tốt nhất là nên áp giải hắn bền kinh đô mới chu toàn, mà làm vậy cũng ít khiến Bắc Tề cốn kỵ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ."